Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, Thiên Khiển, Tạo Hóa Bốn Trọng Thiên, chương 145, Thiên Khiển, Tạo Hóa Bốn Trọng Thiên. Mọi người ở đây tâm tư dị biệt thời điểm. Bầu trời phát sinh biến hóa, trên bầu trời đột nhiên phong vân tụ tập, một đoàn hắc ya ya mây đen bỗng dưng sinh ra. Một cỗ dị lực trong nháy mắt buông xuống, đem mọi người tại đây khóa chặt. Mỗi người trong lòng tựa như là đọc một khối đá lớn. Nguy hiểm, Trần Cửu không chút do dự rút lui. Mấy bước liền đến trên bờ. Đứng tại Dịch Tiếu Tiếu bên người. Chuyện gì xảy ra? Dịch Tiếu Tiếu nghi hoặc nói. Chủng nhân đến bởi vì. Chủng quả đến quả. Này thủy thần tác nghiệt. Nghiệp lực ngập trời. Đoán chừng là thiên khiển đi, Trần Cửu cũng không xác định. Ù ù, một thanh âm vang lên. Một đạo thiểm điện trên mặt sông nổ tung hoa. Một cái cự đại xúc tu bỗng nhiên từ trong sông bay lên. Lộ ra mặt nước, theo lôi điện hạ xuống. Toàn bộ vùng nước cũng tràn ngập lôi điện. Một cái quái vật khổng lồ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đây là, Dịch Tiếu Tiếu kinh ngạc nói. Tốt cá mực a. Trách không được nhiều như vậy xúc tu, Trần Cửu sợ hãi thán phục. Mọi người run lẩy bẩy, nhìn lấy cái này quái vật khổng lồ, sắp nứt cả tim gan. Trên bầu trời lôi điện hạ xuống, cá mực một thanh nuốt mất này thủy thần phù chiếu. Sau đó quanh thân bao trùm một tầng lam màng, thiên khiển chi lực cũng không phải phổ thông lôi điện. Cho dù là nước này thần phù chiếu ngăn cản một số lôi điện. Nhưng đại bộ phận cũng rơi ở trên người hắn. Một cỗ mùi khét lẹt đường truyền ra. Thiên khiển, Lý Huy đứng tại phía trước cửa sổ. Không xác định nói. Đây là thiên khiển, trấn phủ tướng quân bỗng nhiên đứng lên. Cái kia trong núi tu sĩ tranh thủ thời gian thu hồi kim bát. Lại là thiên khiển, tranh thủ thời gian rút lui a. Cái này nghiệp lực, còn chưa đủ thiên khiển tư cách đi, Trần Cửu nói. Dịch Tiếu Tiếu gật gật đầu. Không phải nghiệp lực đưa tới thiên khiển. Chủ yếu nhất là thủy thần lạm dụng chức quyền. Mấy cái này nghiệp lực chỉ là kíp nổ. Trần Cửu gật gật đầu. Cái hiểu cái không. Bất quá không quan hệ. Chỉ cần cái này đáng chết ra hỏa nhận thiên khiển liền tốt. Liền tính là không chết cũng phải đào lớp ra, Dịch Tiếu Tiếu nói. Trần Cửu lắc đầu. Bực này thiên khiển uy lực quá yếu. Giết không chết hắn, nhiều lắm là đem hắn trọng thương. Thoại âm rơi xuống, cá mực này thân hình khổng lồ bắt đầu hướng về bên bờ dị động. Hắn muốn lên bờ, một cái thôn dân nói. Mọi người nhìn lại, quả thật, gia hỏa này thật sự là muốn lên bờ. Ha ha ha, đây là thủy thần cũng không ngốc a. Tại trong sông tuy nhiên có lạc thủy gia trí, nhưng là thủy năng với xúc điện, tăng giảm thiên khiển uy lực. Ngược lại là được trả bằng mất. Hắn mặc dù là thủy thần. Nhưng là dù sao cách lạc thủy cũng không xa. Thần lực pháp lực cũng không ảnh hưởng. Đương nhiên. Sẽ có một ít suy yếu. Cái này cá mực thật rất lớn. Khoảng chừng 4-5 tầng lầu cao. Giống như là một tòa di động tiểu sơn. Đã lên. Liền không thể để hắn trở về. Tại dưới nước không có thể làm sao cho hắn. Nhưng là tại trên bờ nha. Ai thắng ai thua ai ngờ hiểu, Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Khôi phục pháp lực, đệ nhất lâu bên trong. Chiêu Tiểu Ngư nhìn ngoài cửa sổ. Nơi xa này cỗ uy áp không thể gạt được nàng. Lông mày hơi hơi một đám. Hai người này sẽ không lại lạc thủy chọc phiền toái gì đi. Chiêu Tiểu Ngư lo lắng là có căn cứ. Bởi vì Trần Cửu cùng Dịch Tiếu Tiếu hai người đều không phải là cái gì an phận người. Ta không phục. Ta không phục, ngã chấp trưởng thần đạo. Ngươi dựa vào cái gì phạt ta, nhìn lên bầu trời bên trong mây đen. Cá mực ngửa mặt lên trời gào thét. Ba ba ba, lôi điện đến quá mãnh liệt. Căn bản cũng không cho vô tặc tinh phản kháng. Tựa như là một cái bi thảm trà đạp tiểu cô nương. Thiên khiển, cũng là bởi vì ngươi gây nên. Nếu không phải ngươi lão đến bổn tọa phiền phức. Ngày này khiển làm sao có thể tìm tới ta? Muốn nói thiên khiển, người cũng có phần. Hai người chúng ta hẳn là cùng một chỗ bị phạt mới là. Sau khi nói xong thân thể bỗng nhiên vọt tới. Liền đến mọi người trước người. Ngày đó Khiển tựa như là có linh tính. Đối với người bình thường hờ hững, Dịch Tiếu Tiếu người ngoài cuộc này trên thân không có nghiệp lực. Chỉ có Trần Cửu cùng Cá Mực Tinh có xung đột, dẫn tới thiên phạt, muốn nói trừng phạt, này Trần Cửu cũng là phải mang đảm đương chịu tội. Cảm giác được chính mình bị khóa định trong nháy mắt, Trần Cửu nhất thời lông tơ run rẩy, trong nháy mắt đi xa. Đáng tiếc đã muộn, Trần Cửu đã đi vào thiên phạt phạm vi, bị thiên phạt cảm nhận được thiên phạt khí tức. Cá Mực, ngươi cái người quái dị, thế mà kéo lão tử xuống nước, rõ ràng là ngươi muốn ăn đồ ăn, ngươi còn không biết xấu hổ nói, Trần Cửu phẫn nộ nói. Ba, một tiếng lôi điện đánh vào người, Trần Cửu trên thân nổi lên mông lung đi thải quang, tiên cơ ngọc cốt, không có thu đến mảy may tổn hại. Ha ha ha, ngày này Khiển đối ta vô dụng, cảm giác được ngày trước qua đi. Trần Cửu cười ha ha. Làm sao có thể, Cá Mực Tinh trợn mắt hốc mồm. Theo thiên lôi hạ xuống, Trần Cửu thần thông chủng tử run không ngừng. Một đường đạo thiên lôi bị thần thông chủng tử hấp thu. Tháp sáng hạt giống bên trên lạc ấn. Ta cảm giác được tầng thứ 4 đột phá cơ hội, lôi điện bản thân liền ẩn chứa hủy diệt cùng tạo hóa. Có thể kích thích Trần Cửu công pháp làm ra đột phá. Cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thần thông chủng tử thu nạp thiên khiển về sau, Trần Cửu cảm giác được tạo hóa cùng hủy diệt phun trào. Hai đường hết sức kỳ lạ hoa văn xuất hiện tại thần thông chủng tử phía trên. Cái này hai đường hoa văn những nơi đi qua, sở hữu sợi tơ nhao nhao tránh lui, không dám cùng tranh tài. Tạo hóa thiên đạo tạo hóa, đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ thập cửu, cho nên lưu một, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị. Nhị sinh tam, tam sinh vạn vật có sống tử, hoặc sống hoặc chết, hoặc tử hoặc sinh, đều là tạo hóa, nhân chi thiên dã, cho nên thừa nó động mấy cái mà lấy tập tiên thiên khí mẫu công cùng tạo hóa tranh lưu. Đức cùng hai công cùng tạo hóa tranh lưu, đức cùng nhị nghi so lớn, chợt lộ ra hoàn thúc ẩn, tạo hóa hữu nguyên, tạo hóa chính là thiên ý, là số mệnh, chỉ là cao vô thượng hết thảy. Người vạn vật hưng suy thay đổi, một sợi khí thế thiểm hiện, Trần Cửu linh đài tỏa hào quang rực rỡ, từ nơi sâu xa pháp tắc chi hải cùng Trần Cửu phát sinh cảm ứng. Thiên đạo chi lực chảy ngược mà đến, thiên đạo chảy ngược, Trần Cửu cũng không lạ lẫm, nắm giữ một điểm bí quyết, tránh cho da thịt nỗi khổ, nồng đậm thiên đạo tạo hóa chi lực chẳng những bị thần thông chủng tử hấp thu. Liền liền này thiên đạo ngọc tỳ cũng từ tổ khiếu chi bên trong bay ra đến tham gia náo nhiệt. Tuyệt đại bộ phận thiên đạo chi lực cũng bị này hai đường hoa văn hấp thu. Này hai đường hoa văn hấp thu thiên đạo chi lực về sau, lực lượng càng thêm nồng hậu dày đặc, càng thêm rõ ràng, dần dần hai đường hoa văn dần dần tới gần, chậm rãi hòa làm một thể, biến thành một cây mang theo kỳ dị nhan sắc sợi tơ. Không phải xích tranh hồng lục thanh lam từ bên trong bất luận một loại nào sắc thái. Gần như không màu, trong suốt, nhưng lại quả thật tồn tại một loại nhan sắc. Một bên Cá Mực coi như nhưng cảm giác được Trần Cửu này đột phá cơ hội. Trong đôi mắt lộ ra hâm mộ ghen ghét thần sắc. Gia hỏa này, gặp sét đánh xin có thể đột phá. Còn có thiên lý hay không? Theo thời gian chuyển rời, Cá Mực Tinh cảm giác được áp lực. Thiên khiển chi lực rất mạnh, cũng không có lúc trước đơn giản như vậy. Dịch Tiếu Tiếu trong ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị, hai cái quả thực lúm đồng tiền thiểm hiện. Gia hỏa này thật đúng là ngoài dự liệu a. Đột phá chuẩn bị kết thúc, tuy nhiên còn chưa kết thúc, nhưng là ra không cái gì nhiễu loạn lớn. Trần Cửu chậm rãi mở to mắt, nhìn lấy cuộn mình thành một cái bóng ta tặc tinh. Trần Cửu nở nụ cười. Cá Mực, ngươi không phải rất ngông cuồng à? Hiện tại thiên khiển tư vị thế nào? Cá Mực liền con mắt dò dỉ ra đến. Ta không dễ chịu, ngươi một hồi cũng đừng hòng dễ chịu. Hiện tại hai người khoảng cách kéo ra. Riêng phần mình độ riêng phần mình thiên khiển. Ai cũng không dám tới gần người nào. Một khi hai người áp quá gần, chỉ sợ ngày này khiển sẽ hình thành phản ứng dây chuyền, uy lực tăng gấp bội. Đến lúc đó hai người đều muốn cái dám nấc, làm nhiều như vậy nghiệt, ngươi là chịu tội khó thoát, hôm nay chỉ sợ ngươi muốn tử ở trên trời phạt dưới. Trần Cửu cười trên nỗi đau của người khác. Cảnh giới không có đột phá xong, thân thể không tốt loạn động, nhưng là nói móc một chút cái này cá mực tinh vẫn là có thể. Cá mực liền mặt lộ vẻ hung ác. Tiểu tử, ngươi tốt nhất cầu nguyện lão tử có thể vượt qua thiên khiển. Không phải vậy lão tử nhất định phải đưa ngươi ra đệm lưng. Trần Cửu trong lòng một bầm, nhìn lấy vô tặc tinh trên không đám mây, một chút cũng không có gặp nhỏ. Lôi điện là càng ngày càng dày đặc, không biết cái này vô tặc tinh có thể hay không kiên trì đường sau cùng. Cũng đừng thật bị hắn ra đệm lưng. Nhìn thấy Trần Cửu ánh mắt khẽ biến, vô tặc tinh càn rỡ cười một tiếng. Ha ha ha, người sợ hãi, ta cảm giác được, người sợ hãi, ta đương nhiên sợ hãi, ta tiền đồ rộng lớn, xa hoàn toàn không phải ngươi cái này xấu xí cá mực có thể so sánh. Chúng ta đây là khác nhau một trời một vực, ta làm sao có thể cùng ngươi đồng quy vu tận. Trần Cửu khinh thường nói, thật thật giả giả, giả giả thật thật, cái này vô tặc tinh đã nói mình sợ hãi. Vậy mình liền dứt khoát thừa nhận trong lòng mình là có một chút như vậy sợ hãi. Dù sao chỉ cần có thể còn sống, ai cũng không muốn chết. Không phải sao? Chưa xong còn tiếp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.